Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 68. Chương 68 chương hồi 68 Lạp Mông ba người không giống Tiểu Lạp Nhược như vậy sợ hãi hỏa. Bọn họ từng ngẫu nhiên gặp qua bị lôi đánh trúng thiêu rừng cây. Trong tộc cũng có quan hệ với hỏa miêu tả ghi lại. Cho nên tuy rằng đối nhân loại nhóm lửa rất tò mò. Nhưng cũng biết đây là một kiện thực bình thường sự tình, thịt dê nồi bọn họ ngay từ đầu ăn đến cũng không thói quen, bởi vì bọn họ chưa bao giờ có ăn qua khẩu vị như vậy trọng đồ ăn. Hơn nữa thịt dê bọn họ cũng là lần đầu tiên ăn, Nghiêm Mặc thấy bọn họ không thói quen thịt dê nồi. Liền thay đổi cá nướng, quả nhiên, lần này một đổi cá nướng, ba gã nhân ngư soái ca đều nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc tay. Xem hắn dùng cực kỳ thuần thục thủ pháp mổ cá, đi vẩy cá, tẩy cá, ở cá trên người hoa đao bôi lên gia vị, nhìn thấy kia đem giải phẫu đao. Lạp Mông ba người tò mò nó hình dạng, lại không có tò mò nó tài chất. Nghiêm Mặc phía trước đã phát hiện Lạp Mông ba người dùng tam chi xiên bắt cá tài chất tựa hồ cùng hắn phẫu thuật đao cùng loại. Bất quá không giống hắn phẫu thuật đao bị hoàn mỹ luyện chế đắp nặn hình dạng. Tam chi xiên bắt cá vừa thấy giống như là nào đó đại hình xương cá thêm xương cá sở làm. Bất quá xương cá cùng xương cá có như vậy sắc bén cùng cứng rắn sao? Phong phú từ ngữ, lưu loát ngôn ngữ, còn có tựa hồ dùng đặc thù chế tạo pháp vũ khí. Nhân ngư tộc tựa hồ so với nhân loại bình thường muốn phát triển đến càng tốt. Ít nhất so với bọn hắn hiện tại muốn hảo đến nhiều, xem ra bộ lạc thật sự đến nhanh hơn phát triển. Nhất thời yếu thế có thể đưa tới đồng tình, nhưng nếu thời gian dài đều ở vào nhược thế, lại cực dễ bị coi khinh cùng khống chế. Hắn yêu cầu chính là minh hữu, cũng không phải là cho chính mình tìm một cái chủ tử. Bốn điều cá nướng vừa lúc một người một cái, chính là Nghiêm Mặc mới ăn đến một nửa, liền thấy mặt khác ba người cá soái ca đã ăn xong chính mình phân. Chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn trong tay này một cái, trách không được Lạp Nhược mỗi ngày chạy tới cùng kia hai người loại tiểu nhãi con quậy với nhau. Nguyên lai, Lạp Mông nói thầm, Đái Văn nhiệt tình hỏi Nghiêm Mặc. Ngươi muốn ăn trái cây sao? Muốn ăn càng nhiều cá sao? Về sau ngươi mỗi ngày tới, chúng ta cho ngươi cá, rất nhiều cá, ngươi cho chúng ta nướng được không? Simon tắc đã một đầu chui vào trong hồ. Chỉ chốc lát sau liền chuyển biến tốt mấy cái cá bị liên tiếp đóng sầm ngạn. Đái Văn chạy nhanh đem những cái đó cá toàn bộ lấy lại đây. Có điểm nịnh nọt mà đưa đến Nghiêm Mặc trước mặt. Ăn cá, Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Hắn nhưng không muốn làm đầu bếp. Hơn nữa hắn cũng không tính toán làm những nhân ngư này một lần ăn cái đã ghiền. Hắn cố ý ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời. Trên mặt lộ ra nôn nóng chi sắc. Xin lỗi, trong bộ là còn có chuyện muốn ta làm. Ta cần thiết phải đi về. Ba người cá cùng nhau tỏ vẻ thất vọng. Không thể lại chơi trong chốc lát sao? Chúng ta đi trích trái cây cho người ăn. Nghiêm Mặc lắc đầu. Lần sau đi, ta thật sự đến đi trở về. Này cũng không phải hắn gạt người. Thời gian đã đến chính ngọ. Mắt to bọn họ đại khái cũng sắp lại đây. Hắn còn không nghĩ hiện tại đã bị Tiểu Bằng Hữu vạch trần chính mình tư tế thân phận, lần sau khi nào, ngày mai sao? Lạp Mông hỏi, ba ngày sau đi, ba ngày sau ta sẽ cùng hôm nay giống nhau thời gian lại đây. Nghiêm Mặc nhìn đến ba người cá trong mắt thất vọng, hắn ở trong lòng cười cười, ba ngày thời gian cũng đủ làm cho bọn họ nhớ thương, nhưng lại sẽ không quên hắn. Trước khi đi, hắn để lại một bọc nhỏ ước chừng 3 lượng trọng muối thô, đây là chúng ta bộ lạc đặc sản. Chỉ có chúng ta tộc nhân sẽ tinh luyện, bôi trên đồ ăn thượng, gia nhập nước canh chung, có thể cho đồ ăn tư vị thực hảo, gia nhập nhiều ít tắc xem cá nhân khẩu vị. Các ngươi vừa rồi nhìn đến ta cá nướng đi, chỉ cần giải một chút liền có thể. Lạp Mông tiểu tâm mà đem này một bọc nhỏ muối thô tiếp nhận tới. Bởi vì nghe thiếu niên nói thứ này vào nước tức hóa, hắn tính toán đem thứ này trang nhập bong bóng cá mang về. Này đó cá đều cho ngươi. Simon đem 6 Điều Phi Cá toàn bộ chồng chất đến Nghiêm Mặc bên người, Nghiêm Mặc cũng không khách khí. Cởi xuống mang đến dây cỏ, xuyên qua mang cá, toàn bộ xách lên, Đái Văn tựa hồ đối dây cỏ thực cảm thấy hứng thú. Bắt lấy dây cỏ lăn qua lộn lại nhìn nhìn, thẳng đến Nghiêm Mặc đi xa. Ba người cá còn đang nhìn hắn. Lập Mông đem muối giao cho Đái Văn. Đem cái này mang cho thủ lĩnh, Đái Văn cùng Simon minh bạch hắn ý tứ. Gật gật đầu, Lập Mông thật dài đuôi cá ngăn. Ở tuyết thượng một chút trượt thật xa. Hắn mau chân đến xem thiếu niên đang ở nơi nào. Còn có minh xác một chút cái kia bộ lạc rốt cuộc có bao nhiêu người. Đối bọn họ hay không có uy hiếp, nhìn đến thiếu niên cùng nhặt một đống cành khô hai gã thành niên. Nhân loại hội hợp, Lạp Mông cũng không có cảm thấy kỳ quái, trong nhà tiểu nhãi con ra tới. Có đại nhân đi cùng cũng bình thường. Hơn nữa, rất có thể là tiểu nhãi con đi theo đại nhân mới dám chạy đến nơi đây. Đại nhân ở phụ cận làm việc, tiểu nhãi con tắc phụ trách chơi đùa sao, Nghiêm Mặc cũng không nghĩ tới nhân ngư sẽ theo dõi bọn họ. Có lẽ hắn nghĩ tới, nhưng hắn cũng không có nhắc nhở hai gã dũng sĩ, mà là làm bộ cái gì cũng không biết giống nhau. Cùng hai gã dũng sĩ quay lại chỗ ở, Lạp Mông theo bọn họ ước chừng hơn một giờ. Trên đường còn thấy được kia hai cái thường đi tìm Lạp Nhược chơi tiểu nhãi con. Bất quá tiểu nhãi con không có nhìn đến bọn họ, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thiếu niên cùng kia hai gã người trưởng thành đi lộ cùng bọn họ tránh đi, rất xa. Lạp Mông phát hiện này phiến cao điểm thượng nhiều ra trước kia chưa bao giờ có gặp qua đá vụn. Tường kiến trúc kia hỗn hợp đại lượng lớn lớn bé bé viên thạch. Nhan sắc phiếm xám trắng. Nhìn qua tựa cực kỳ cứng rắn tường đá còn không dài. Ước chừng chỉ có 4, 5 điều thành niên nhân ngư liền lên như vậy lớn lên chiều dài. Nhưng độ cao lại rất cao. Chừng hai nhân ngư thêm lên thả đem đuôi cá kéo thẳng như vậy cao, những nhân loại này mới đến bao lâu, như thế nào nhanh như vậy liền thành lập khởi thoạt nhìn như thế kiên cố tường đá. Còn có cái loại này màu xám trắng tài liệu là cái gì? Nào đó hắn không có gặp qua cục đá. Kia viên thạch vì cái gì có thể được khảm đi vào? Lập Mông ở nhìn đến thiếu niên lấy ra kia đem giải phẫu đao khi cũng đã có điểm cảnh giác. Hiện giờ nhìn đến này đổ còn chưa hoàn công tường đá. Càng là đem cái này bộ lạc nhân loại coi trọng 3 phần, có lẽ bọn họ tới một cái cường đại hàng xóm. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Hiện tại còn không biết. Bất quá bọn họ cơ bản đều sinh hoạt ở hồ nước. Món chính cũng là loại cá. Cùng nhân loại xung đột đảo không phải rất lớn. Bất quá ai biết những nhân loại này có thể hay không giống trong tộc Vu đại nhân nơi đó ghi lại. Giống nhau, thuộc về thập phần hiếu chiến thả tham lam đám kia nhân loại, Lạp Mông học tập quá. Cho nên biết nhân loại cùng bọn họ nhân ngư giống nhau. Có thập phần hiếu chiến chủng tộc, cũng có tương đối hiền lành hữu hảo. Cũng không biết cửu nguyên bộ lạc thuộc về nào một loại. Bất quá mặc kệ là nào một loại, bọn họ đều sẽ không sợ hãi. Trường vĩ nhân ngư tộc tuy rằng không phải thập phần hiếu chiến chủng tộc, nhưng là thủy thần ban cho bọn họ trời sinh bản lĩnh cùng cường tráng thân thể. Làm cho bọn họ không sợ bất luận cái gì địch nhân, Lạp Mông cũng không dám quá mức với tiếp cận. Hắn nhìn đến nhân loại ở tuần tra, liền chỉ là xa xa mà vây quanh kia phiến cao điểm dạo qua một vòng, từ tạo lều trại thượng xem. Cái này bộ lạc quả nhiên liền như thiếu niên theo như lời. Người cũng không nhiều, nhưng cũng không đến mức thiếu đến chỉ có vài người trình độ. Đại khái người khác đi đi săn đi. Lạp Mông tưởng, Lạp Mông còn nhìn đến cái này bộ lạc người trưởng thành đối thiếu niên hành lễ. Đó là hành lễ đi. Dùng hữu quyền phóng tới ngực trái chỗ. Còn gật đầu, như vậy thiếu niên này ở cái này bộ lạc địa vị hẳn là tương đối cao. Thủ lĩnh hài tử, vẫn là mặt khác. Trách không được hắn muốn 3 ngày sau mới có thể đi tìm bọn họ chơi. Nếu là thủ lĩnh hài tử, lớn như vậy đã cần thiết muốn học tập cùng làm rất nhiều sự, Lạp Mông cha xét rõ ràng. Thực mau trở về truyền, bọn họ tuy rằng có thể ở lục thượng hoạt động, nhưng cũng không thể ly thủy lâu lắm. Tuy nói mùa đông lạc tiết có thể bổ sung bọn họ nhất định hơi nước, nhưng rét lạnh không khí đối bọn họ cũng có rất lớn ảnh hưởng. trong hồ cần phải ấm áp nhiều. Nghiêm Mặc xem Ô Thần lại bị kia hai hùng hài tử cấp lưu lại một người ở nơi đó làm việc, liền đối với hắn vẫy tay. Ô Thần lập tức ném xuống việc chạy tới, ngươi không cần thế bọn họ lo lắng, ta đã biết là chuyện như thế nào, nếu không có gì biến cố, bọn họ hẳn là sẽ mời ngươi ngày mai cùng bọn họ cùng đi. Ô Thần nỗ lực lý giải Tư Tế đại nhân nói. Nghiêm Mặc lại đơn giản nói một lần, Ô Thần đã hiểu, có điểm ngượng ngùng mà xoa xoa cái mũi. Hắn trong lòng xác thật thực không cao hứng mắt to cùng tát đem hắn đơn độc lưu lại. Loại này không bị tiểu đồng bọn tín nhiệm cảm giác tao thấu. Nghiêm Mặc vỗ vỗ đứa nhỏ này, xem hắn sắc mặt đông lạnh đến phát thanh, thực tự nhiên mà nắm lên cổ tay của hắn, cho hắn bắt mạch. Tiểu hài tử thân thể cơ bản khỏe mạnh, trừ bỏ có điểm dinh dưỡng không đủ, bọn họ đồ ăn vẫn là quá đơn điệu. Thịt loại tuy rằng có thể bổ sung năng lượng, nhưng lão ăn thịt cũng giống nhau thương thân. Ở buông Ô Thần thủ đoạn sau, Nghiêm Mặc đột nhiên xoay người, lại lần nữa nắm lên Ô Thần thủ đoạn. Ô Thần ngây người, trước kia Tư Tế đại nhân cũng như vậy sờ qua bọn họ thủ đoạn. Hắn nói cho bọn họ cái này kêu bắt mạch, nói là có thể thông qua loại này phương pháp phán đoán người hay không có sinh bệnh chờ. Ô Thần cùng mặt khác hài tử đem này coi là thần kỳ vu thuật, Ô Thần rất muốn học, mà Tư Tế đại nhân cũng nói chờ bọn họ học được cơ bản tri thức sau, xem ai muốn học sẽ dạy ai. Vì thế, hắn vẫn luôn đang liều mạng học tập Tư Tế đại nhân giao cho hắn hết thảy tri thức, chỉ hận không được lập tức liền toàn bộ học được. Học xong, Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm Ô Thần, biểu tình lược phức tạp, tuy rằng không có nguyên chiến biểu hiện như vậy mãnh liệt cùng rõ ràng, nhưng liền ở vừa rồi, ở hắn buông Ô Thần thủ đoạn trong nháy mắt, hắn xác thật sờ đến một chút dị thường, mà lần này hắn cẩn thận ngưng thần tế tra, quả nhiên cho hắn bắt được kia một tia biến hóa. Loại này mạch đập thật giống như vốn là bình thường nhịp trống trong tiếng đột nhiên tăng thêm gõ một chút, quá trong chốc lát lại đến một chút, thế nhưng thập phần có quy luật, nhưng khoảng cách rất dài, nếu không chú ý liền sẽ bị xem nhẹ rớt. Loại này mạch tương đối với Nghiêm Mặc tới nói thực xa lạ, bất quá có nguyên chiến ví dụ ở phía trước, làm hắn không có sai quá. Ô Thần mạch tương này biến hóa, nguyên chiến mạch tương muốn so Ô Thần mạnh mẽ hữu lực đến nhiều, hơn nữa mạnh nhất nhịp trống rơi xuống khoảng cách thời gian không có Ô Thần như vậy trường, thật giống như nguyên chiến trong cơ thể có khác một cổ chống đỡ hắn thân thể hoạt động năng lượng tồn tại, luồng năng lượng này phụ thuộc vào nguyên chiến thân thể kinh lạc cùng huyệt vị, nhưng lại bất đồng với người thường. Nếu trên đời này thật sự có nội lực vừa nói, Nghiêm Mặc đều phải hoài nghi loại này mạch tương chính là cái gọi là nội công tồn tại chứng. Cứ trung y học thượng, kinh lạc, huyệt vị đều là tất học tri thức chi nhất. Nói như vậy, nhân thể cùng sở hữu 14 điều kinh mạch, trừ 12 thường kinh, có khác nhậm mạch cùng đốc mạch, cộng 475 cái huyệt vị, trong đó kỳ huyệt 114. Bình thường huyệt vị 361, nguyên chiến cũng từng hoài nghi quá. Hoàng đế nội kinh một cuốn sách tác giả tuy rằng không thể xác định, nhưng làm thời gian cơ bản đã bị xác định ở thời chiến quốc. Nói cách khác, nội kinh một cuốn sách thượng theo như lời y học tri thức đều là ở chiến quốc phía trước tổng kết xuống dưới, như vậy nơi này liền có một vấn đề. Ở lúc ấy lạc hậu khoa học kỹ thuật điều kiện hạ, kinh lạc cùng huyệt vị rốt cuộc là như thế nào bị phát hiện? Nếu về kinh lạc cùng huyệt vị nói thật có thể hồi tưởng đến huỳnh đế thời kỳ, như vậy khi đó bọn họ lại là như thế nào phát hiện cũng lợi dụng kinh mạch huyệt vị? Bất luận cái gì học thuyết đều yêu cầu thời gian dài tích lũy mới có thể biến thành học thuyết. Nếu viễn cổ liền có nhân loại phát hiện kinh mạch cùng huyệt vị, như vậy hắn có phải hay không có thể suy đoán khi đó mọi người đối với kinh mạch cùng huyệt vị lợi dụng tần độ rất cao, cao đến bọn họ có thể ở mấy ngàn năm sau huỳnh đế thời kỳ bị tổng kết cùng dòng truyền xuống tới trình độ. Suy xét đến hiện đại người, đặc biệt Tây y đối với kinh lạc cùng huyệt vị chờ cũng không coi trọng, Trung y cũng xác thật không có Tây y thấy hiệu quả nhanh như vậy. Rất nhiều người đều là Tây y xem không hảo mới giống chạm vào vận khí giống nhau đi nhìn chúng y. như vậy này đó không bị coi trọng. Vô pháp bị dễ dàng học được trung y tri thức liền phải bị từ bỏ sao? Có lẽ truyền lưu đến nay trung y học ở các mặt đều có chút sai lầm. Mà hiện đại người học trung y cũng phần lớn là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Rất ít có người đi cân nhắc cùng nghiên cứu trong đó khoa học căn cứ cùng đạo lý ngọn nguồn, nhưng là Nghiêm Mặc cảm thấy có thể làm trung y ở hắn quốc gia truyền lưu mấy ngàn thậm chí thượng vạn năm. Nhất định có nó đạo lý tồn tại, chỉ là ở phát triển trong quá trình, ở lịch sử sông dài chung. Có như vậy trọng yếu phi thường một vòng thiếu rớt, có lẽ chính là kia tràng lan đến toàn thế giới. Đại Hồng Thủy, Nghiêm Mặc cười một chút. Hắn hoài nghi trước kia ở hắn quốc gia tương ứng khu vực từng có quá độ cao văn minh tồn tại quá. Hơn nữa loại này văn minh rất có thể cùng nhân thể bản thân năng lực lợi dụng cùng khai phá có quan. Hệ, đến nỗi vì cái gì không có lưu lại cao cấp văn minh dấu vết. Căn cứ nào đó các quốc gia đều có thần thoại truyền thuyết. Thần chính là thường xuyên đánh nhau. Lực phá hoại cũng kinh người. Có chút lực phá hoại có thể so với hạch đạn đạo, có lẽ ở thần đánh nhau qua đi. Một hồi Đại Hồng Thủy đột kích, liền cái gì đều không có lưu lại. Chỉ có một ít khẩu khẩu tương truyền tri thức cùng thần thoại ở một ít người sống sót trong miệng. Bị lưu truyền tới nay, hiện tại ngẫm lại. Kia tràng lan đến toàn thế giới Đại Hồng Thủy cũng thực khả nghi. Một hồi Hồng Thủy thế nhưng có thể tràn lan đến toàn bộ thế giới. Thật sự cùng những cái đó, thần, biến mất không có quan hệ sao? Nghiêm Mặc thói quen tính mà âm mưu luận, đại nhân. Ô thần có điểm bất an. Đại nhân vì cái gì bắt lấy hắn tay không bỏ? Có phải hay không? Hắn muốn chết. Loại này tiểu hài tử đột nhiên tử vong tình huống cũng không phải không có phát sinh quá. Tương phản, còn rất nhiều. Hắn lớn như vậy liền xem qua không dưới tam. Bốn hồi, mới vừa sinh hạ tới không bao lâu dễ dàng nhất chết. Nhưng liền tính trưởng thành, cũng sẽ bởi vì các loại không biết cái gì nguyên nhân mà tử vong. Có đôi khi hôm trước nhìn vẫn là hào hào. Ngày hôm sau người liền không có, Nghiêm Mặc hoàn hồn. Nhìn đến tiểu hài tử trên mặt bất an biểu tình, lập tức cười nói, không có việc gì, ta chỉ là suy nghĩ một ít việc. Ngươi, đợi chút tới ta lều trại một chút, hắn yêu cầu xác định. Hắn không phải lấy ô thần làm thực nghiệm, hắn thật sự chỉ là muốn xác định một chút, thử nghĩ. Nếu nhân thể kinh lạc chung thật sự tồn tại một cổ lực lượng, mà cổ lực lượng này là có thể bị dẫn phát. Cũng trải qua thích hợp rèn luyện phương pháp mà từng bước trở nên càng cường đại hơn. Nghiêm Mặc buông ra ô thần, gắt gao nắm lấy chính mình bàn tay. Hắn không thể kích động như vậy. Hắn hẳn là dùng bình thường tâm đi đối đãi việc này. Chính là hắn muốn đem việc này nghiên cứu cái thấu triệt điên cuồng bức thiết cảm bức cho hắn rất. Khó chịu rất khó chịu, ô thần mắt nhìn tư tế đại nhân tựa mất hồn mất vía mà quay lại chính mình lều. Chạy. Hắn đứng ở tại chỗ một hồi lâu, trong lòng thế nhưng cảm thấy một ít sợ hãi. Hắn tổng cảm thấy tư tế đại nhân ở trên người hắn phát hiện cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, trở lại. Lều chạy uống lên một chén nước lạnh mới làm chính mình thoáng bình tĩnh trở lại. Nghiêm Mặc đột nhiên phát hiện hắn tay phải lại sáng, Nghiêm Mặc nhìn đến tay phải sáng lên. Cái thứ nhất phản ứng chính là, ta chỉ là ở trong lòng ngẫm lại. Ta lại không có thật sự muốn bắt kia tiểu hài tử làm thực nghiệm. Hảo đi, kỳ thật hắn là thật sự tưởng, Nghiêm Mặc trừng mắt chính mình tay phải. Tại nội tâm không được rít gào. Cuối cùng vận khí vài lần. Vẫn là không thể không nâng lên tay nhìn kỹ, ở hắn mở ra bàn tay đồng thời. Trong đầu cũng tự nhiên hiện lên liên tiếp thêm chút giảm điểm nhắc nhở, nhìn những cái đó nhắc nhở. Nghiêm Mặc sắc mặt đốn hắc, ngươi nương. Nguyên chiến săn thú giết chết đại lượng sinh vật đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vì cái gì muốn thêm ta nhiều như vậy điểm? 20 điểm. Thế nhưng bỏ thêm hắn 20 điểm. Hắn lại phải bị trừng phạt hảo sao? Đến nỗi dạy dỗ nguyên chiến học tập sơ cấp phép huấn luyện linh tinh giảm điểm. Tắc hoàn toàn không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có đợi chút sắp đã đến tiểu khiển trách thạch đánh chi đau. Đáng giận chỉ nam cũng không đợi hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đại khái xem hắn chung quanh không người. trên tay hắn lại không có việc gì. Trừng phạt thế nhưng nói đến là đến. Phanh, Nghiêm Mặc cảm thấy chính mình tựa như nghe được một cục đá hung hăng tạp trung hắn phần lưng. Thanh âm, Ngô, Nghiêm Mặc kêu lên một tiếng. Phác gục trên mặt đất, phanh. Lần này cục đá như là trực tiếp nện ở hắn trên đầu, Nghiêm Mặc theo bản năng mà giơ tay. Cho rằng sẽ sờ đến một tay huyết, nhưng không có, hắn chỉ sờ đến một cái đại bao. Xúc chi sinh đau, phanh, lần này nhất quá mức. Thế nhưng tạp mũi hắn, Nghiêm Mặc rơi lệ đầy mặt. Có lẽ hắn biết chỉ nam nói cái kia kiếm hai lưỡi là có ý tứ gì, ngươi nương. Hắn liền không nên trước giáo hội kia hỗn đản. Kết quả kia tiểu hỗn đản năng lực tăng nhiều, liền đại khai sát giới. Mà này phân tội nghiệt chi quả thế nhưng tính ở hắn trên đầu, ô ô. Hắn hảo hận, kiếm hai lưỡi, kiếm hai lưỡi, thật là kiếm hai lưỡi. Học tập phép huấn luyện có thể cho người năng lực trở nên lợi hại hơn. Nhưng cùng chi mang đến sát nghiệt cũng gia tăng. Đối mặt khác sinh vật uy hiếp lực cũng tăng lớn. Nói cách khác, về sau nguyên chiến nếu phi tự cứu cùng trừ vừa lúc chắc bụng bên ngoài sở tạo hạ sát nghiệt. Hắn đem toàn bộ gánh vác. Này đại khái liền cùng hắn giáo Thảo Đinh bọn họ một ít thảo dược chi thức chờ. Thảo Đinh bọn họ dùng để cứu người hoặc dạy dỗ người khác. Hắn cũng sẽ hoạch giảm nhân tra trị giống nhau, từ từ. Nếu dựa theo loại này quy tắc, như vậy Thảo Đinh bọn họ nếu lợi dụng hắn sở giáo chi thức hại người hoặc đại lượng tai họa mặt. Khác sinh vật, hắn có phải hay không cũng sẽ bị gia tăng nhân tra trị. Nghiêm Mặc chảy nước mắt, sắc mặt trở nên trắng bệch, mặt lau nước mắt, hướng chỗ tốt ngẫm lại. Tuy rằng nguyên chiến về sau sát nghiệt muốn ứng không ít ở trên người hắn. Nhưng hắn dùng năng lực của hắn cứu người cùng kiến trúc chờ. Hắn cũng sẽ bị giảm bớt nhân tra trị. Như vậy một cân đối, giống như cũng không phải không thể tiếp thu. Chờ nguyên chiến trở về hắn liền nói với hắn. Về sau ngàn vạn đừng loạn khai sát giới. Chúng ta bộ lạc về sau liền lấy cứu người. Yêu quý hoàn cảnh, cùng sở hữu sinh vật hài hòa hữu hảo cộng đồng sinh hoạt làm chủ yếu tôn chỉ hảo, bất quá mặc kệ như. Thế nào, chờ kia tiểu hỗn đản trở về. Hắn nhất định phải dùng kim châm đem hắn định trụ. Hung hăng tấu hắn một đốn. Nếu không hắn khẩu khí này thật sự khó bình, hát xì. Ước chừng ở 30 km có hơn một tòa chiếm địa không nhỏ núi đá đất trống trước. Nguyên chiến đột nhiên ngửa mặt lên trời đánh một cái đại đại hát xì, đang ở cao hứng phấn chấn mà. Hướng tấm ván gỗ thượng buộc chặt liệp vật A-O tộc dũng sĩ cùng nhau nhìn về phía hắn, nguyên chiến. Lau sạch nước mũi mạt, thuận tiện lau sạch trên mặt hỗn hợp huyết cha bông tuyết. Lẩm bẩm, có điểm lãnh, hồ hồ thò qua tới. Cao hứng nói, đại nhân, lần này chúng ta đánh tới liệp vật cũng đủ chúng ta ăn đến đầu xuân lạp. Tư tế đại nhân nhìn đến nhiều như vậy liệp vật, khẳng định sẽ thật cao hứng, đúng vậy. Nguyên chiến nghĩ đến hắn tư tế đại nhân, trên mặt cũng mang ra điểm cười. Bất quá này tươi cười có điểm dữ tợn, còn có điểm quỷ dị, khặc khặc. Hắn rốt cuộc có đối phó tiểu nô lệ biện pháp. Lần này xem hắn không ngoan ngoãn làm hắn ngủ, tác giả có lời muốn nói. Đặc biệt thuyết minh, tấu chương chung nhắc tới về nội lực mạch tương cách nói thuộc về bịa đặt. Kinh lạc cùng huyệt vị vì thật có cơ hội đại gia có thể luyện tập thái cực quyền cùng ngũ cầm hí. Tới dưỡng sinh, hơn nữa nghe nói luyện tập cái này có thực tốt giảm béo cùng giãn da gân cốt hiệu quả nga mũ mũ màn. Thầu hiện tại chính bắt đầu đi theo trên máy tính video học tập thái cực quyền thức thứ nhất. Rất có ý tứ tích nói. Cũng không biết có thể hay không kiên trì. Ha ha, hết chương.